Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, Thái Âm Chân Hỏa, keng, theo bộ phàm tay phải đặt tại quả cầu thủy tinh trên. Trong phút chốc, một tiếng vang lanh lảnh, tự này màu đỏ thẫm quả cầu thủy tinh trên tiếng vang lên. Nghe được âm thanh này, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng đồng thời sáng lên con mắt. Phải biết, vừa nãy Bạch Băng tay đè ở quả cầu thủy tinh trên thời điểm, cũng là phát sinh như vậy một thanh âm, réo rắt tiếng vang bên trong. Quả cầu thủy tinh nơi trọng yếu, chậm rãi bay lên một đạo to bằng đậu tương, màu sắc trắng bạc điểm sáng, nhu hòa hào quang màu bạc, đem đỏ đậm quả cầu thủy tinh, nhuộm thành trắng bạc vẻ. Một chút nhìn sang, phảng phất một cái ngân cầu, leng keng. Theo âm sắc ánh sáng bay lên trời, lượng lớn vết rạn nứt cấp tốc tràn ngập ra. Toàn bộ quả cầu thủy tinh lần thứ hai nổ lớn vỡ vụn, đã biến thành to bằng móng tay mảnh vỡ. Quả nhiên là Thái Âm Chân Hỏa. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mừng như điên nhìn bộ phàm cùng Bạch Băng. Này nữ võ hoàng quả thực kích động không kềm chế được. Hai tay nhanh như tia chớp tìm tòi trong lúc đó. Này nữ võ hoàng kích động nói, được, quả thực quá tốt rồi, hiện tại, ta thành khẩn yêu mời các ngươi, trở thành học sinh của ta. Nhíu nhíu mày, Bạch Băng mở miệng nói, ở chúng ta đồng ý trước, ngài có phải không hẳn là trước tiên giới thiệu một chút mình đây? Ngoặc kép, ừ, hẳn là, đây là hẳn là, đối mặt Bạch Băng yêu cầu, này nữ võ hoàng gật đầu liên tục. Hít một hơi thật sâu, này nữ võ hoàng thu dọn một thoáng tâm tư sau. Nhu Hòa nói, ta là luân hồi thiên đế môn hạ đại đệ tử, nắm giữ thập đại chủ lửa một trong tử vi thiên hỏa. Thế nhân gọi ta là tử vi võ hoàng. Ngoặc kép, luân hồi thiên đế đại đệ tử, tử vi võ hoàng. Nghe được cô gái này võ hoàng tự báo thân phận, Sở Hành Vân, Bạch Băng, cùng với bộ phàm không khỏi đối diện một chút. Sau một khắc, Bạch Băng cùng bộ phàm vươn mình quỳ rạp xuống này nữ võ hoàng trước mặt. Cung kính nói đệ tử bái kiến sư tôn. Bạch Băng cùng bộ phàm, chi sở dĩ như vậy thẳng thắn, không chút do dự quỳ lại sư tôn, là có sâu tầng nguyên nhân. Đầu tiên, bọn họ tới nơi này mục đích chủ yếu nhất, chính là tra xét đế thiên dịch tin tức. Bởi vậy, không có so với tử vi võ hoàng thích hợp hơn sư phụ. Làm đế thiên dịch đại đệ tử, nếu như nàng cũng không biết, vậy ai còn có thể biết đây? Thứ yếu, này tử vi võ hoàng không phải là không tên tiểu bối. Trên thực tế, nàng là công nhận, trên thế giới người thông minh nhất. Tuy rằng ở bề ngoài xem, này Nam Minh học phủ, là đế thiên dịch thành lập, do đế thiên dịch mặc cho viện trưởng. Nhưng là trên thực tế, Nam Minh học phủ chân chính chủ sự. Nhưng là tử vi võ hoàng, dựa vào siêu quần trí tuệ, tử vi võ hoàng đọc nhiều sách vở, có thể nói là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Đế thiên dịch đã từng công khai đã nói, luận tri thức sự uyên bác, luận truyền đạo thụ nghiệp năng lực, tử vi thắng ta nhiều rồi. Bái sư tử vi võ hoàng, cùng bái sư đế thiên dịch, trên bản chất là không có sự khác biệt. Trên thực tế, liền ngay cả đế thiên dịch một đám đồ đệ, trong ngày thường cũng đều là do nàng mang theo. Lần thứ hai, có thể bái sư tử vi võ hoàng, bộ phàm cùng Bạch Băng, có thể nói là có to lớn nhất chỗ dựa. Tuy rằng, tử vi võ hoàng cũng không phải đế tôn, thế nhưng nàng nhưng là nắm giữ thập đại chủ lửa chi. Tử vi thiên hỏa huyết mạch, thật sự nổi giận lên, ngoại trừ đế thiên dịch ở ngoài. Còn thật không người nào có thể hàng ở nàng. Mặc dù nói, đế tôn bên dưới, đều là run rế. Thế nhưng không nên quên, võ linh người thống trị thế giới. Huyết thống người thống trị võ linh người lời giải thích. Đây là chân lý. Tuy rằng cảnh giới trên, so với tứ đại đế tôn thấp một cấp bậc. Thế nhưng dựa vào tử vi thiên hỏa, đã đạt đến võ hoàng đỉnh cao tử vi võ hoàng. Hoàn toàn có thể cùng tứ đại đế tôn chống lại. Tất cả mọi người đều biết, một khi tử vi võ hoàng thành tựu đế tôn, nàng liền sẽ trở thành cái kế tiếp thiên đế. Bất quá, huyết thống võ giả, muốn trở thành liền đế tôn. Khó khăn kia thật sự quá to lớn. Không có nghịch thiên cơ duyên và khí vận, huyết thống người không cách nào thành tựu đế tôn. Bởi vậy, mặc dù thời gian đã qua hơn 1 vạn năm, nhưng là tử vi võ hoàng cảnh giới, vẫn như cũ kẹt ở võ hoàng đỉnh cao, chậm chạp không cách nào thành tựu đế tôn. Mặc dù thời gian quá khứ vạn năm, nhưng là tử vi võ hoàng khoảng cách đế tôn, vẫn như cũ xa xa khó vời. Có thể sau một khắc, nàng là có thể thành tựu đế tôn. Có thể lại quá 10.000 năm, nàng vẫn như cũ là võ hoàng đỉnh cao. Đây chính là huyết thống người bi ai. Trên thực tế, tuyệt đại đa số huyết mạch võ giả, cả đời đều chỉ dừng lại ở võ hoàng cảnh giới. Hiện tại, mặc dù là tứ đại đế tôn, cũng không dám ngỗ nghịch tử vi võ hoàng. Cũng không ai dám bảo đảm, bị kích thích dưới, nữ nhân này có thể hay không dưới cơn nóng giận, chứng đạo đế tôn. Một khi trở thành đế tôn, tử vi võ hoàng sức chiến đấu, đem trong nháy mắt tăng vọt đến thiên đế cấp bậc. Đến vào lúc ấy, cái gọi là tứ đại đế tôn, ở tử vi thiên đế trước mặt bất quá là tiện tay có thể thuấn sát mặt hàng mà thôi. Bởi vậy, trừ phi là không dự định sống, bằng không, mặc dù là tứ đại đế tôn, cũng tuyệt không dám vi phạm tử vi võ hoàng ý chí. Không nói gì nhìn hết thảy trước mặt. Sở Hành Vân cười khổ lắc đầu liên tục, đây chính là khí vận chi tử số mệnh sao? Rõ ràng chỉ là tùy ý thu rồi mấy cái thành viên. Nhưng là bây giờ, tựa hồ mỗi người bất phàm, nhẹ nhàng xoa xoa bên hông trảm không kiếm, nhìn trước mặt Bạch Băng cùng bộ phàm. Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới khối này thất thải thiên thạch. Tất cả những thứ này, đến cùng là trùng hợp, vẫn là vận mệnh. Sở Hành Vân trầm tư, tử vi võ hoàng mừng rỡ nâng dậy Bạch Băng cùng bộ phàm. Mỉm cười nói, hảo hảo tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Nhảy nhót đứng dậy, Bạch Băng nhìn một chút một mặt trầm tư Sở Hành Vân. Sau đó quay về tử vi võ hoàng mở miệng nói, sư tôn, có thể hay không? Cầm Sở đại ca cũng thu làm ngài đồ đệ đây. Ngoặc kép, ừ ân, liên tục gật đầu. Bộ phàm cũng khẩn thiết nói, đúng vậy sư tôn, chúng ta ba cái là bằng hữu tốt nhất, người liền nhận lấy Sở đại ca đi. Hắn hơi nhíu mày, đối với Sở Hành Vân, tử vi võ hoàng tuy rằng có rất sâu hảo cảm, thế nhưng thiên phú của hắn cũng chỉ có lục phẩm mà thôi. Cố ý không thu, nhưng là yêu cầu này, nhưng là hai cái đồ đệ lần thứ nhất hướng về nàng đưa ra yêu cầu. Lại không tiện cự tuyệt. Tử vi võ hoàng trần chờ. Sở Hành Vân phục hồi tinh thần lại, liên tục khoát tay nói, đừng đừng đừng, các ngươi thân là tử vi võ hoàng đệ tử, tại sao có thể như vậy hành sự? Các ngươi đây là chí tử vi võ hoàng với nơi nào? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng cùng bộ phàm không khỏi cúi đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ hai đều ý thức được Sở Hành Vân có mình dự định, cũng không muốn trở thành tử vi võ hoàng đồ đệ. Đặc biệt là Bạch Băng, chỉ hơi hơi một cân nhắc, nàng liền hiểu rõ ra. Tử vi võ hoàng nơi này, có nàng cùng bộ phàm như vậy đủ rồi. Sở Hành Vân tới nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. So ra, Sở Hành Vân thích hợp hơn đi tầng thấp nhất, tự dưới hướng lên trên, đi tìm hiểu đế thiên dịch. Hơn nữa, nếu là Sở Hành Vân cũng trở thành tử vi võ hoàng đệ tử, vậy hắn dịch dung liền không có chút ý nghĩa nào. Cùng Bạch Băng cùng với bộ phàm quan hệ thân mật, ngoại trừ Sở Hành Vân còn có thể là ai à? Hữu tâm nhân đều có thể đoán ra Sở Hành Vân thân phận. Như thế nào đi nữa thiên y vô phùng dịch dung thuật cũng không có một chút tác dụng nào. Quay về tử vi võ hoàng ôm quyền, Sở Hành Vân nói, ta không cầu có thể trở thành là tử vi võ hoàng đệ tử. Nếu như có thể, ta hy vọng tử vi võ hoàng có thể vì ta đoán một cái nghi hoặc. Này cái gọi là thập đại chủ lừa, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, bởi vì không thể nhận Sở Hành Vân làm đồ đệ, tử vi võ hoàng vốn là có điểm hổ thẹn. Hiện tại Sở Hành Vân đưa ra, lại là một cái tiến tới học sinh hiếu học nên hỏi vấn đề. Nàng đâu có thể nào từ chối. Ung Dung gật gật đầu. Tử Vi Võ Hoàng nói. Đã như vậy, vậy ta sẽ vì các ngươi giảng giải một chút đi. Các ngươi mà lại nghe rõ ràng. Hết chương.